Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348, trang 348. Nói là xung quân biên cương đảo cũng không thích hợp, bởi vì ở nướng pun thịt nạc thật là giày cao gót quán ba chiêu bài đồ ăn. Trừ bỏ các loại điều rượu bên ngoài, mỗi năm vì quán ba sáng tạo tối cao buôn bán ngạch chính là món này. Bởi vậy có thể hỗ trợ đầu bếp nướng pun thú thịt cũng là giày cao gót quán ba đứng đầu công tác. Chi nhất, bất quá này thật cũng không phải giày cao gót quán ba nữ lão bản đối hắn thủ hạ lưu tình, mà là vừa vặn đầu bếp đối nàng nói thiếu cái tiểu công. Nàng lại vừa vặn thấy một màn này mà thôi, trước bartender cứ như vậy vẻ mặt đưa đám đi sau bếp tiền. Nhiệm vừa đến phòng bếp lập tức bị đầu bếp ném lại đây một kiện dơ hề hề tạp dề. Một cây xuyến nặng trĩu thịt khối đại thụ cành đưa tới hắn trong tay. Ngay sau đó, hắn liền cùng mặt khác vài tên giống nhau giả dạng trang bị phòng bếp tiểu công cùng nhau. Ở đầu bếp một ngụm một cái mệnh lệnh hạ, bắt đầu cấp trong tay thịt nướng xoát tương, phiên mặt, thượng hỏa nướng. Sau đó không ngừng lặp lại này mấy cái bước đi, mà những việc này chính là phía trước quyển cùng pet. Không biết sự, bởi vì phía trước thấy nhà mình công nhân không quá lễ phép chiêu đãi hành vi duyên cớ. Lại hoặc là cũng là đối vị này bản thân chi lực kéo người đối diện sinh ý bartender tâm sinh cảnh. Giác, đem trong miệng cái tàu cắm đến bên hông, ở thú thịt nướng hảo lúc sau. Giày cao gót quán ba lão bản tự mình bưng tràn đầy 35 phân thịt nướng lại đây, mâm chồng đến cao cao. Nàng dẫm lên giày cao gót lay động sinh tư từ phòng bếp chậm rãi đi tới. Đem thịt nướng nhẹ nhàng đặt ở hai người trên bàn thời điểm. Nhìn đến này hai người đang ở trên bàn uống chính mình mang. Sữa bò sau, nàng nhịn không được cũng hỏi ra nhà mình công nhân giống nhau vấn đề, hai vị thật không điểm hay. Ly rượu sao? Ta mời khách, ta còn có thể thân thủ điều rượu cho các ngươi uống, không cần. Chúng ta hôm nay tới nơi này phía trước đã bị thỉnh uống qua một chén rượu. Hôm nay liền không hề uống lên. Trả lời nàng chính là Pet. Bụng đói kêu vang quyển đã không rảnh lo hồi phục nàng. Mắt nhìn thịt nướng tới rồi. Từ trên cùng gỡ xuống hai bàn thịt nướng. Hắn đã nhanh chóng ăn đi lên. Nhưng ngài là bartender nha. Bartender tửu lượng sẽ không hảo sao? Ngoài cười nhưng trong không cười. Nữ lão bản cười đối Pet nói. Pet liền liếc nhìn nàng một cái. Cười tủm tỉm nói. Bartender cũng không thể mê rượu nha tương đương. Kế tiếp. Hai người ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi. Đều cười tủm tỉm. Nhưng mà không khí lại rất dáng vẻ khẩn trương. Đối này không hề có cảm giác. Quyền chỉ là một mâm tiếp một mâm ăn thịt nướng. Ăn đến cái loại này khó nhịn đói khát, cảm rốt cuộc thong thả thối lui. Hắn đại não lúc này mới có thể khôi phục tự hỏi. Cũng là thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh hai cái cười tủm tỉm người. Sau đó nhìn xem. Trong đó đứng nữ nhân. Hắn cũng rốt cuộc nhớ tới người này muốn thỉnh chính mình uống rượu sự. Không rảnh lo là không rảnh. Lo, chính là nên nghe được nói hắn vẫn là nghe tới rồi. Chỉ là khi đó không tinh lực để ý tới mà thôi, hắn là tán thành Pet nói. Rượu ngon tuy hảo cũng không thể mê rượu, cự tuyệt đối phương là khẳng định. Bất quá nếu đối phương mời bọn họ, như vậy bọn họ có phải hay không cũng nên đáp lễ một chút, uống một chén chúng ta sữa bò đi. Ta mời khách. Từ bên cạnh cầm lấy một cái không cái ly, nắm lên sữa bò thùng đổ tràn đầy một ly. Quyển đem chén rượu đưa tới nữ nhân trước mặt, cùng Pet cười tủm tỉm. Thoạt nhìn tựa như chỉ không có hảo ý hư hồ ly dường như diện mạo bất đồng. Quyển như thế nào xem đều như là một người hảo thanh niên. Khuôn mặt trầm tĩnh, quần áo chỉnh tề, thoạt nhìn dáng người mảnh khảnh. Nhưng mà nắm lên thùng rượu khi cánh tay thượng bảo khởi cơ bắp kiên cố hữu lực. Xứng với bên cạnh viết, đông đông format, chữ tạp dề. Một người sạch sẽ ngăn nắp, nỗ lực công tác, chăm chỉ thủ lễ hảo thanh niên hình tượng nháy mắt xuất hiện ở nữ lão bản trong đầu. Ếch, đừng động, vì sao sạch sẽ ngăn nắp cái này từ vì mau cùng mặt khác hai cái từ sánh vai song hành. Ở đại bộ phận nữ tính trong mắt, sạch sẽ ngăn nắp tuyệt đối là thêm phân hạng, vì thế, nếu này ly sữa bò là pet đưa qua, nữ lão bản là tuyệt đối sẽ không tiếp được, nhưng mà thay đổi cá nhân, đổi thành quyển đưa qua, nàng môi đỏ hơi hơi trương trương, không có hé răng, rốt cuộc tiếp nhận đối phương đưa qua sữa bò, thậm chí ở đối phương cặp kia trầm tĩnh mắt đen nhìn chăm chú hạ. Nàng lập tức liền phẩm một ngụm, sau đó đôi mắt hơi lượng, uống ngon thật. Sau đó nàng liền nhìn đến đối diện an tĩnh mà nam thanh niên khẽ cười. Đúng không, chúng ta format xưởng sữa bò là ta trước mắt uống qua tốt nhất uống sữa bò, muốn hay không thử? Xem chúng ta format, toàn bộ sử dụng ngài hiện tại uống loại này sữa bò. Hoàn toàn thủ công chế tác. Ta mang theo một tiểu khối ta làm format tới. Có muốn ăn hay không một chút? Cũng không biết như thế nào. Nữ lão bản gật đầu. Chẳng những gật đầu. Ở đối phương thân sĩ có lễ mà vì nàng kéo ra ghế dựa sau. Nàng còn thuận thế ngồi xuống. Ngay sau đó nàng liền nhìn đến đối phương lấy ra tới siêu. To một khối format. Sau đó từ này siêu. To một khối format thượng dùng đao cắt xuống siêu. To một khối format. Phóng tới mâm đẩy đến nàng trước mặt. Nữ lão bản trợn mắt há hốc mồm. Này. Chính là đối phương nói. Hắn mang theo một tiểu khối format thượng cắt xuống tới. Một chút. Liền. Trăm triệu chút đi. Tuy rằng cùng chính mình trong đầu trong tưởng tượng một chút hoàn toàn bất đồng. Bất quá như vậy hành sự quyền ở nữ lão bản trong lòng bất chi bất giác lại cùng nàng não bổ hình. Tượng càng rán sát một ít, thật là cái giản dị thật sự hảo thanh niên a. Cùng nàng ở quán bar nhìn thấy người hoàn toàn bất đồng, trong lòng nghĩ như vậy. Nữ lão bản lấy ra dao nĩa ăn khởi format tới, vừa mới sữa bò đã cũng đủ nàng kinh hỉ. Mà này format mang cho nàng kinh hỉ liền lớn hơn nữa. Không biết có phải hay không bởi vì đối diện thanh niên nhắc tới quá này khối format là hắn thân. Thủ chế tác duyên cớ. Nàng cảm thấy này khối format đều phá lệ giản dị. Thuần thiên nhiên, ăn lên cũng liền càng tốt ăn, một ngụm tiếp một ngụm ăn. Trong bất chi bất giác nàng liền đem kia trăm triệu chút đại format ăn xong rồi. Này! Nữ lão bản chính vì chính mình không cẩn thận để lộ ra tới sức ăn tỏ vẻ xấu hổ. Bất quá đối diện nam thanh niên lại hoàn toàn không thèm để ý dường như. Chỉ là chuyên chú mà nhìn nàng. Sau đó hỏi nàng, có phải hay không ăn rất ngon? Ân, những lời này, nữ lão bản trả lời đặc biệt thành tâm thành ý. Sau đó nàng liền nhìn đến đối diện thanh niên lại cười. Kia muốn hay không đính một chút format, ta có thể mỗi ngày đưa hóa lại đây, này tươi cười quả thực phạm quy. Vì thế, kế tiếp, nữ lão bản liền trơ mắt mà nhìn chính mình cùng đối phương ký kết format hiệp ước. Thanh toán tiền, chờ đối phương đưa format. Hết chương.